Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 638, Hải quân làm phản. Xoay tròn đèn pha thỉnh thoảng rơi vào trên người hai người. Ám mộ xuống phác họa đường viền vụt sáng chợt phát sáng. Lời đã ra khỏi miệng, im bụng không có thu hồi dự định. Hắn lẳng lặng nhìn Saido. Đưa ra chính mình nghi vấn, ngang ngược cùng năng lực là tương đối, cũng không tồn tại khắc chế cái thuyết pháp này. Ta rất ngạc nhiên, ngươi là như thế nào không có tương đối ngang ngược coi như chống cự dưới tình huống. Ngăn cản năng lực ta, Saido thật sự triển lộ mà ra ngang ngược cũng không mạnh bằng Tích bao. Nhiều, nhưng mà Tích ở im dưới năng lực cơ hồ trong nháy mắt liền bị lau đi. Có thể Saido không có, hắn thậm chí còn có thể làm ra phản kích, đúng như ngươi suy nghĩ như vậy. Đối mặt im chất vấn, Saido ung dung đất trả lời, nhưng hiển nhiên đáp án này cũng không thể để cho im hài lòng. Hắn nhíu mày, ở loại bỏ ngang ngược dưới tình huống, liền chỉ còn lại một cái kết quả, đó chính là Devil Fruit năng lực so với Uranus còn phải tới cường đại. Từ phương diện nào đó khắc chế Uranus, có thể im cũng không nguyện ý tiếp nhận đáp án này. Nếu như đón nhận há chẳng phải là nói hắn cái này thần. Liền trong miệng hắn người phàm còn không bằng sao. Người rất kiêu ngạo, chấm ngoặc kép, im nói, ở thần trước mặt có thể giữ như vậy tâm tình, là một kiện đáng giá khen sự tình. Nhưng ta cũng không thích như vậy tâm tình, nó để cho người phiền lòng. Im rất ít nói ra tâm tình mình, từ hắn đem chính mình tiêu bảng thành thần ngày hôm đó. Hắn liền trở nên trầm mặc ít nói, có lẽ cũng không phải là ngày hôm đó, mà là lâu hơn trước. Hắn vốn cũng không phải là một cái giỏi cùng nhân giao thiệp nhân. Dần dần hắn liền chán ghét trao đổi với người, ngay cả cơ bản diễn tả ra tâm tình mình cũng không muốn. Mà khi tâm tình phiền não thời điểm, hắn đều là đem vật trước mắt lau đi. Saido là hiếm thấy một cái làm hắn sinh ra lau đi ý tưởng, nhưng lại kiên trì lâu như vậy nhân, này mới khiến hắn có cơ hội mở miệng nói ra tâm tình. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Saido thở dài một cái. Hắn giọng vẫn như cũ là nhàn nhạt. Ngươi chính là cái trẻ nít. Trẻ nít, im nghe không hiểu hắn mà nói, cũng không thích như vậy từ ngữ. Huống chi, hắn vẫn tính là trẻ nít sao? Hắn trải qua triều lưu của thời đại, gặp qua vương quốc hủy diệt cùng tân sinh, cho dù nằm ở trong đất thi thể hủ hóa, hắn cũng duy trì như cũ bộ dáng như vậy. Hắn trên dưới quan sát Saido, trong miệng dám nghẹn không ra lời đến, muốn phản bác lại quên mất phản bác phương thức, không để ý đến hắn biểu hiện. Saido nói tiếp, chỉ có trẻ nít mới có thể sinh ra ngươi bộ dáng kia ý tưởng. Thần, ý tưởng, im thật vất vả nói một câu như vậy. Lời nói thiếu thốn hắn chỉ có thể nói nhiều chút Saido trong miệng tựa như thần côn loại lời nói. Ngươi cuối cùng đả kích trước làm cho người ta lựa chọn. Nhưng nào ngờ chỉ có trẻ nít mới làm lựa chọn. Mặc dù Tích làm việc làm người ta nôn mửa, nhưng hắn chân thực. Một cái vì dục vọng mà hành xử hành động nhân, Sengoku lão đầu kia làm việc hãy cùng thiếu với gân tựa như. Nhưng hắn là vì mình tín niệm, có thể ngươi, ta không cảm giác được ngươi mục đích. Trong miệng lời muốn nói thần ngữ ghi âm chẳng qua là từ trong sách sao ra chuyện cổ tích độc vật. Duy trì thần uy nghiêm chỉ là ngươi đơn độc ý tưởng. Trẻ nít, không chỉ có riêng chỉ tuổi tác. Có nước sao? Nói nhiều như vậy, miệng có chút khát, Saido đột ngột ngừng lại, thoáng cái thay đổi phong cách để cho người ta luôn cảm thấy hơi kinh ngạc. Im không có phản bác, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn, qua một hồi lâu mới lên tiếng, đau, tại sao không ra vỏ? Lời như vậy, đối với ta có thể không có hiệu quả. Saido bổ ra hai chân. Một mực bày ra thích hợp nhất tiến hành trảm kích tư thế. Phong cách mang theo mấy phần bĩ khí. Đang đối mặt thần thời điểm, dùng lưu manh phương thức, Im vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Đối với Saido, lời muốn nói cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác. Chỉ là, hắn am hiểu hơn đó là loại bỏ những cảm giác này rồi. Bởi vì, có tốt hơn Blade rồi. Chấm ngoặc kép, Saido nói, hắn đẩy tính toán thời gian. Đoán chừng không sai biệt lắm thời điểm. Dùng ngón tay hướng phương xa. Đất đai bắt đầu dao động. Toàn bộ thánh địa Mariezoa bắt đầu rung rung. Đất nung đại lục bị khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng đến. Một trận lại một trận tiếng va chạm truyền tới. Là có cái gì từ phía dưới phát động đả kích. Hơn nữa từ trên căn bản dung chuyển khối này khó mà dung chuyển đất đai. Ngoặc kép, hải vương loại, cổ đại binh khí nhưng là có ba cái. Uranus, Minh Vương cùng với Poseidon. Saido mà nói thực ra đã nói rất rõ ràng. Có thể thao túng hải vương loại tấn công liền chỉ có Poseidon rồi. Im cũng không có bởi vì sự tình biến cố mà cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ là lẳng lặng nói. Chỉ có thể ngửa mặt nhìn lên bầu trời đáy biển sinh vật. Vừa có thể làm được cái gì? Đó chính là trong miệng ngươi lời muốn nói tốt hơn Blade sao? Không hoàn toàn là, chấm ngoặc kép, Saido giang tay ra. Ngươi không phải là ghét bỏ mới vừa rồi đả kích sao? Có lẽ thật Minh Vương có thể thỏa mãn ngươi. Chấm ngoặc kép, tại hắn lời nói hạ xuống một khắc, liền vô cùng mau tốc độ tiến hành né tránh. Không cách nào tưởng tượng bạch quang bổ sung rồi toàn bộ màn ảnh. Nó lóe lên một cái rồi biến mất. Ngăn trở ở trước mặt nó đầy đủ mọi thứ đều bị trong nháy mắt phá hủy. Được bảo hộ đến nghiêm nghiêm thật thật thánh địa Mariezoa lâu đài. Ở tiếp xúc một khắc phảng phất bị phân giải tổ chức. Trong nháy mắt tiêu vỡ. Không có đánh vào truyền tới. Bởi vì đánh vào đã hướng phía sau đánh tới. Ngăn ở trên đường đầy đủ mọi thứ đều bị kỳ mang đi. Đại thành công. Frankie bày ra thắng lợi tuyên ngôn thủ thế. Ở phạm vi phương diện. Thông qua tăng cường đánh vào. Tới giảm bớt chùm ánh sáng lớn nhỏ. Chỉ cần trừ đường tắt thượng địch nhân mà không tạo thành nổ mạnh phá hư. Đem loại này giết người. Binh khí sửa đổi. Cũng không phải là đáng giá cao hứng sự tình. Sắc mặt của Iberg cũng không quá tốt. Mặc dù hắn cũng tham dự sửa đổi. Nhưng là Minh Vương không cách nào tưởng tượng đả kích cứ như vậy phát sinh ở trước mắt. Hay là để cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Tom tiên sinh, ngươi cũng nói hắn mấy câu. Tom cười một tiếng, cũng không có phát ra chỉ trích. Vốn là Minh Vương phạm vi tính sát thương là một kiện làm người đau đầu sự tình. Nếu như phải dùng nó tới tiêu diệt địch nhân, vậy khẳng định sẽ tạo thành phạm vi lớn sát thương. Frankie đề nghị này cùng sửa đổi, để cho sự tình hướng địa phương tốt hướng phát triển. Hắn quả thực không tìm ra trách lý do. Cũng chỉ có, chiếc này Phương Chu có thể chống được đi. Chấm ngoặc kép, Tom nói, chống đỡ bắn Minh Vương đả kích chiến hạm. Đó là ở ngư nhân đảo Phương Chu Noe. Ở Saido tiến hành kế hoạch đồng thời, Tom bọn họ tiến vào ngư nhân đảo tiến hành có quan hệ với Phương Chu Noe sửa đổi. Đem Minh Vương thiết kế đồ dùng ở rồi trên người nó. Mà thật sự chọn lựa nhiên liệu cũng không phải là Frankie chế làm ra Red Bull hệ thống. Mà là núi lửa nham thạch có thể so với cổ đại binh khí lực tàn phá núi lửa nham thạch. Vốn là Zephyr bọn họ định dùng tới phá hủy Grand Line trọng yếu vật liệu. Nhưng ở buông tha kế hoạch sau đó, liền bị Tom đề nghị làm cổ đại binh khí Minh Vương bắn nhiên liệu. Mặc dù đang tiếp xúc không khí một khắc, sẽ gặp nổ mạnh, có cực lớn gió hiểm. Nhưng trước đó đem tiến hành đặc thù xử lý, liền có thể tạo thành cung cấp Minh Vương nhiên liệu động lực. Bọn họ nụ cười không có kéo dài quá lâu. Frankie tháo xuống hắn dùng tới quan trắc xa xa gương. Xoa xoa mắt lại đeo lại. Tên kia, không có chết. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Bị Minh Vương trực tiếp trúng đích im. Thân thể cũng không phải là hoàn toàn không tổn hao gì. Vết máu loang lổ thân thể có vẻ hơi bừa bãi bộ dáng. cùng trong ấn tượng thần hoàn toàn là ngược lại. Nếu như là trước kia, tất nhiên sẽ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại. Nhưng, quá muộn, im mói, ánh mắt của hắn có chút lóe lên. Bộ dáng chật vật kích phát hắn tức giận. Không trung phát ra giọng run rẩy. Vết thương của hắn, ở tự chủ sức khôi phục xuống vô cùng kỳ đáng sợ tốc độ khép lại. Mà cùng lúc đó, tựa như cùng Saido trợ lực tới một dạng im trợ lực cũng đã đến. Che lấp khắp đại dương chiến hạm, cùng với vô số xông ra quân đội. Ngoặc kép, không có ngăn cản sao? Dragon nhẹ giọng nỉ non, thanh âm có chút thương cảm. Thế giới chính phủ quân đội đến, cũng truyền đến một cái tin dữ. Ý vị này phụ trách ngăn cản cách mạnh quân. Bọn họ sinh mạng đều bị xóa đi. Dù sao chiến đấu đã kéo dài quá lâu. Chấm ngoặc kép, giọng nói của Sabo giống như vậy. Lấy cách mạnh quân cơ hồ cùng thế giới chính phủ chênh lệch gấp trăm lần trở lên chiến lược đến xem. Có thể ngăn trở thời gian dài như vậy. Bản thân liền là một cái kỳ tích. Có thể ở tại bọn hắn dùng tính mạng viết kỳ tích thời điểm. Bọn họ nhưng ở bên cạnh xem lẳng lặng nhìn. Người tốt hơn lưỡi đao. Tựa hồ cản trở lại. Ở phương chu thượng ngư nhân tộc. Cùng với đáy biển hải vương loại. Đều gặp đến ngoại giới đả kích. Coi như thế giới chính phủ. Có là kham mạnh mẽ hơn hải quân thực lực. Cùng hải quân bất đồng là. Thực lực của bọn hắn cũng không đụng phải tổn thất bao lớn. Ngũ lão tinh tham chiến. Cùng với toàn quân trung quy nguyên soái công tham dự. Bọn họ đều là im thuần túy nhất người ủng hộ. Cây cân đã hướng im nghiêng về. Trong chiến trường hải quân đều bị thay thế. Thế giới chính phủ quân đội thay thế bọn họ bắt đầu hướng chung quanh trấn áp. Có càng thêm hoàn hảo vũ khí trang bị. Nghiêm khắc kỷ luật. Cùng với cường giả, ngoặc kép, cục diện như vậy, từ vừa mới bắt đầu coi như xong chưa? Phát ra âm thanh không phải là những người khác, mà là được gọi là nữ đế Han Cúc. Nàng đáp ứng tới đây một lần chiến tranh, lý do không vì cái khác, mà là bởi vì một cái không khẩu hứa hẹn, tiêu trừ thiên long nhân, lưu lại ở trí nhớ sâu bên trong vết thương. Để cho Han Cúc không cách nào quên lãng đến từ thiên long nhân đau đớn. Nàng không có dũng khí lần nữa đối mặt thiên long nhân. Đây cũng là nàng trước không có đối với thiên long nhân phát động công kích nguyên nhân. Nhưng là Saido cho nàng nói lên yêu cầu cũng không phải là đánh tan thiên long nhân, mà là ngăn trở đến từ thế giới chính phủ quân đội. Đối mặt không phải là đã từng đau đớn. Đối với lần này nàng không có nửa điểm do dự. Nàng chuyển sang công đánh lên thế giới chính phủ quân đội. Làm phản thất Vũ Hải cũng không chỉ Han Cúc một cái. Mắt diều hâu ở không cách nào tham dự cuộc chiến đấu kia sau đó. Ở thấy chạy tới thế giới chính phủ quân đội sau đó. Cũng công kích đứng lên. Đáng tiếc không cách nào tham dự chiến đấu. Sẽ để cho chúng ta cho ngươi sáng lập một cái không bị can thiệp chiến đấu sân khấu. Lãnh đạm, thanh âm từ mắt diều hâu trong miệng phát ra. Nhưng trong tay hắc đao đêm vạch qua chỗ. Lại rơi xuống mang theo hơi nóng máu tươi. Cười một tiếng cũng rãnh tay tới phát động tấn công. Vốn là cùng với quấn quýt lấy nhau Kizaru đã sớm ngưng tấn công. Sengoku cùng Gap cử động để cho hắn lâm vào mê mang. Một cái không biết nên làm thế nào cho phải cục diện. Sengoku nhìn tiếp viện tới thế giới chính phủ quân đội. Cùng với ái mộ cây cân. Hắn nhìn về phía im đưa ra nghi vấn. Có chuyện muốn hỏi ngươi. Sengoku trầm giọng nói. Chuyện gì? Ngươi làm phản. Im liếc nhìn nói. Sengoku chỉ là nhíu mày một cái liền nói tiếp. Làm ra làm phản hành động chỉ là chúng ta những người này. Hy vọng ngươi không nên truy cứu cái khác hải quân. Đây là một phần đề nghị. Nhưng hiển nhiên im cũng không tiếp nhận. Đem đầy đủ mọi thứ tiêu trừ làm lại lần nữa. Sợ được đến kết quả sẽ tốt hơn. Hắn nói. Cho nên nói. Ngươi là trẻ nít nha. Saido than thở theo tới. Nếu như là đại nhân mà nói. Ít nhất lại nói nhiều chút đường đường chính chính mà nói. tỉ như trước lừa bịp được. Im miễn lời này, nhất định chính là đem hải quân cho cách ở đối lập một mặt. Ngoặc kép, đây chính là hiếm thấy tin tức a. Chấm ngoặc kép, giọng nói của Morgan truyền ra. Nếu như nói thế giới có kỳ tích mà nói, kỳ tích như vậy nhất định phát sinh ở trên người hắn. Ở nơi này dạng trong chiến trường, ngay cả điêu luyện cường giả cũng có thể ngã xuống. Nhưng hắn một cái không có bản lãnh gì phóng viên lại còn sống. Trong tay hắn ống kính cứ như vậy nhắm ngay Sengoku, mà mới vừa rồi im nói tới cũng hoàn toàn thâu đi xuống. Giọng nói của ngươi đã truyền tới chiến trường. Như hắn lời muốn nói như vậy, ống kính sở đối ứng hình ảnh đã liên tiếp ở kính tượng đen đen Musi bên trong. Mà là hắn trước đó cũng đã phối tốt rồi đen đen Musi. Là đó là ghi chép xuống chiến tranh tàn khốc. Im lãnh đạm thanh âm, mượn đen đen Musi truyền tới toàn bộ chiến trường. Hải quân nghe được hắn trong giọng nói, cũng truyền ra căm giận thanh âm, không nghi ngờ chút nào. Vào ngày thường bên trong Thiên Long Nhân hành động, liền để cho hải quân tích toàn vô số tức giận, mà bọn họ vì bảo vệ Thiên Long Nhân thánh địa Mariezoa càng là chết vô số chiến hữu. Có thể quay đầu lại chỉ còn lại như vậy thê lương kết quả. Đơn giản tiêu trừ hai chữ, vang vọng ở nơi này nhiều chút bị thương hải quân bên tai. Sengoku híp mắt, ở một hồi trầm mặc sau đó, hắn nhắm ngay ống kính hạ chính mình chỉ thị, cùng thế giới chính phủ toàn diện là địch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.